Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, song ấn tể xuất. Tránh ra, Thạch Diễm nhàn nhạt lườm hai người một chút, cương khí khuếch tán, đem hai người bước được liên tiếp lui về phía sau, ngoạm miếu, khói đen nồng đậm, hai người này không thể trốn đi đâu được. Trên người linh phù cũng không phải dung bì phù, là thể rắn phù, phòng ngự tính linh phù một loại. Thế mà thật là Thạch Diễm. Hai người đem kinh hãi dằn xuống đáy lòng, tĩnh nhìn tình thế phát triển. Thạch Diễm đảo mắt xác nhận nói, cái này miếu hoang giống như có rất nhiều. Ngoài thành đốt một tòa, ta đi phủ thành lúc cũng gặp phải một tòa. Tòa kia bộ dáng dù không sai biệt lắm, nhưng tượng đá vỡ vụn một chỗ, ứng không phải cùng một tòa, hoặc là nói tòa kia đã từng cũng trấn áp một con quỷ vật. Chỉ là bên trong quỷ vật sớm chạy trốn, chẳng biết tung tích. Huyền Nhi khi một tên người nghe tốt, chỉ là gật đầu đồng ý. T, nữ thi thấy Thạch Diễm một bộ không nhìn dáng dấp của nàng, như mãng xà thổ tín giống như tê minh một tiếng, mồm dài rất lớn. Một cỗ âm lãnh lực lượng lan tràn mà tới. Đối với cái này, Thạch Diễm nhấc quyền một kích, Chu Tước ẩn hiện, đánh ra một mảnh hắc khí, đem chôn vùi, còn tốt tới không tính chi, một chỉ tương đương với hai sao linh tu cấp độ quỷ vật. Không khó giải quyết, cảm thụ được quỷ vật lực lượng cấp độ, Thạch Diễm nhẹ nhàng thở ra, xoay chuyển ánh mắt. Hắn nhìn thấy tự eo chia hai đoạn Lương Thanh Hà thi thể. Không khỏi thổn thức, thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu a. Trong ngoài thông thấu, để hắn cùng Huyên Nhi giết cũng không dễ dàng. Cần vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Huyên Nhi không sử dụng thiên địa thất sắc tình huống dưới, còn có thể để Lương Thanh Hà chạy thoát. Nhưng ở quỷ vật trước mặt, không chịu nổi một kích. Đều không cần hao phí quá nhiều khí lực, cưỡng ép khống chế tinh thần, nhìn vết thương xác định không thể nghi ngờ, là Lương Thanh Hà bị khống chế tự chém. Lúc này, một cỗ vô hình chấn động tự Thạch Diễm cùng Huyên Nhi thân thể lướt qua, nhưng giống như không khí, xuyên qua không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Khống chế tinh thần, Thạch Diễm lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy bất quá phần bụng bồ đề hạt giống lên đại tác dụng, quỷ vật chú định tốn công vô ích. Về phần Huyên Nhi, thể nội một thân linh huyết, quỷ vật tiếp xúc đều không dám tiếp xúc, đừng nói chi là khống chế. Nữ thi quỷ vật không khống chế được Thạch Diễm cùng Huyên Nhi. Đứng ở một bên Tấn Hạo Trung cùng Tổ Tên Hiên thân thể chấn động, ánh mắt trở nên chỗ trống. Bọn hắn cầm đao vọt hướng Thạch Diễm. Đối với cái này, Thạch Diễm đều chẳng muốn nhìn xem một chút. Bên người Huyên Nhi một cái vung cánh tay, linh lực cuồng phong hiện, đem hai người vung đụng đến vách tường. Hộ thể địa cương cương khí tại Huyên Nhi linh lực cuồng phong hạ, không chịu nổi một kích, lập tức vỡ vụn, hai người bị đụng hôn mê. Nữ thi quỷ vật thấy khống chế hai người đối với Thạch Diễm không có bất kỳ cái gì uy hiếp, liền từ bỏ khống chế, thân hình lóe lên biến mất, tái xuất hiện thời đã đến Thạch Diễm trước mặt. Cặp kia oán độc quỷ mục cùng Thạch Diễm cơ hồ thiếp lại với nhau. Thạch Diễm tâm thần hoảng hốt, vị trí chỗ bắt đầu biến hóa, hắn sắp lâm vào huyễn cảnh. Phá! Thạch Diễm lòng bàn tay sớm nhào nặn một chương phá huyễn phù. Tại phát giác được không đúng nháy mắt, lập tức dẫn nhiên linh phù. Quỷ vật chỗ tạo huyễn cảnh còn chưa đem Thạch Diễm kéo vào, liền biến thành mảnh vỡ tiêu không. Cút! Thạch Diễm một chữ quát lớn. Tuy vô pháp như thiên phong như vậy sóng âm võ ký hóa thành thực chất, nhưng dương khí dồi dào, chí dương hộ thể. Chí dương cực nóng phun tại nữ thi quỷ vật thân mặt, làm nàng lệ rít gào gào thét, cuối cùng hiện bản chất, tốt hơn tư thái, tốt hơn khuôn mặt hết thảy tiêu không. thay vào đó là một trương tràn đầy hư thối mủ thịt. Ròi bọ bò gương mặt, phía dưới thân thể cũng đại khái như thế. Đông thiếu một khối, tây thiếu một khối. Nữ thi quỷ vật bốn ngón tay thủ trưởng ấn hướng Thạch Diễm. Thạch Diễm thân thể bộ mặt, lại từ trong ra ngoài xuất hiện từng trương màu xanh đen trưởng ấn. Nguyên rủa a, Thạch Diễm phát giác được tự thân biến hóa. Trong lòng hiểu rõ, lúc này, nội kình trong cơ thể mãnh liệt bàng bạc, cực tốc chuyển hóa thành cương khí, lấy lượng lấy chất sinh sinh ma diệt bên ngoài thân màu xanh đen trưởng ấn. Về phần trước mặt đánh tới hai con quỷ thủ, Thạch Diễm đã sớm chuẩn bị, nhấc cánh tay lẫn nhau ấn, hai trưởng đều có kết ấn, cách không cực nóng khiến quỷ vật thân thể giống như hòa tan giống như. Phát ra lại tiêu lại mục nát, khiến người buồn nôn mùi. Thạch Diễm tay trái ấn kết trung tâm, một con xích hồng sắc chu tước ấn hiển hiện, nửa ngưng thực nửa hư ảo. Chu tước mang theo nồng đậm sinh chi khí tức. Tay phải, lại một con xích hồng sắc chu tước ấn hiển hiện. So sánh vẫn sinh ấn ngưng thực rất nhiều. Sinh chi khí tức cũng tăng lên một cấp độ. Nhìn kỹ hạ hai con chu tước hư ảnh chỗ cổ hoa văn có rất lớn khác biệt. Nội kình trong cơ thể trắng trợn tiêu hao. Một phát hai ấn, cũng may hiện tại đã là thiên cương cảnh đại thành. Tiểu thành lúc trừ phi có thiên hạc linh đan. Nếu không không cách nào kết thành. Diệt, tay trái tay phải đẩy ra. Nhất ấn vẫn sinh, hai ấn chuyển sinh, song ấn tề xuất. Mang theo bàng bạc sinh chi khí tức cùng chí dương cương khí đánh trúng nữ thi quỷ vật bản thể. Bành, chướng mắt quang mang bộc phát, quỷ vật kêu thảm lệ rít gào, khiến người màng nhĩ đau nhức, đều tiếp cận thiên phong sóng âm võ kỹ, tiên thiên võ tu phía dưới. Tại một tiếng này lệ rít gào bên trong, không chịu nổi sẽ thất khiếu chảy máu tử vong. Trong lúc nhất thời sáng như ban ngày, Thạch Diễm vươn tay cản ở trước mắt, đợi quang mang tán đi. Hắn trợn mắt nhìn lại, nữ thi quỷ vật tan rã mảng lớn, bản thể nổ nát vụn một chỗ. Trên mặt đất tràn đầy nhúc nhích thịt thối, đang nhanh chóng tụ lại, muốn dung hợp một lần nữa hóa thành nữ thi. Huynh Nhi, Thạch Diễm nhắc nhở, Huynh Nhi hiểu ý. Theo Thạch Diễm ngồi xổm người xuống, chỉ thấy nàng đầu ngón tay dựng đứng, không có vết thương, lại tụ tập chảy ra một giọt máu đỏ linh huyết. Cùng cái khác linh tu khác biệt, Huyền Nhi linh huyết chính là người bình thường máu nhan sắc. Thạch Diễm cách xa như vậy, đều có thể phát giác được Huyền Nhi linh huyết bên trong năng lượng. Không hổ là linh tu trọng yếu nhất bản chất, dùng một giọt thiếu một giọt. Nếu là lấy linh huyết thôi phát linh thuật, uy lực to lớn, không có tận mắt nhìn đến người khó có thể tưởng tượng. Ngày đó tại Dư Kiều Trấn, Trạm Vũ Thuần cũng tốt, Hoắc Dật Phàm cũng được, đều là hao phí linh huyết cùng quỷ vật tác chiến. Cái trước linh huyết hao phí quá nhiều trực tiếp phế đi, cảnh giới rơi xuống, cái sau cũng nguyên khí đại thương. Nghe nói hồi phủ thành sau lại không có ra khỏi cửa. Một mực tại khôi phục tĩnh dưỡng, linh huyết ra, đột nhiên sáng một cái chớp mắt, chợt hóa thành một vòng đỏ màn, đem trên mặt đất tất cả thịt thối che phủ, bắt đầu chôn vùi. Thạch Diễm khoảng cách thiên cương cảnh đỉnh phong còn kém một tuyến. Vô pháp cách không ngưng cương. Đối trên mặt đất thịt thối chỉ có thể dùng phệ hồn kiếm từng kiếm một đâm xuống. Tốc độ không so được Huyên Nhi. Thịt thối cuối cùng quá nhiều. Hai người hợp lực cũng không có đem thịt thối hoàn toàn diệt đi. Cuối cùng hợp thành một bộ phiên bản thu nhỏ nữ thi quỷ vật. Như là 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Nữ thi quỷ vật tê minh một tiếng. Lại phân hóa thành mấy chục cỗ. Nhìn qua đều bình thường lớn nhỏ, bình thường bộ dáng, phân không ra thật giả. Mấy chục cỗ nữ thi quỷ vật lạnh lùng nhìn chăm chú Thạch Diễm một chút. Hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, thân thể trở nên hư ảo, nửa hư ảo nửa ngưng thực, sắp xuyên qua miếu tường trốn hướng ra phía ngoài. Khói đen đối với quỷ vật không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nữ thi quỷ vật muốn mượn khói đen đào mệnh, một khi dung nhập khói đen, thừa khói ngự phong rốt cuộc đuổi không kịp. Minh Lương phủ lớn, Mặc Nàng trưởng thành, Huyên Nhi, Thạch Diễm quát lạnh, thiên địa thất sắc. Huyên Nhi minh bạch Thạch Diễm ý tứ, nhắm mắt, lại trợn mắt, cho ý hiện. Miếu hoang không gian giống như ngưng trệ bất động, lấy Huyên Nhi làm trung tâm, mặt đất, rơm dạ chờ, hết thảy bắt đầu thất sắc, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, tốc cực nhanh, cuối cùng khiến toàn bộ miếu hoang thất sắc tự nhiên, độc thừa một chủng loại giống như màu xám quái dị, mấy chục cỗ nữ thi quỷ vật đều che đắp lên bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.